Chương 5. 1059 xuất nhân ý biểu. Tề Bát công tử không khỏi ngẩn người, nhịn không được đưa tay che mặt, "Thế tử, ngươi mau nhìn, bệ hạ có phải là đoạt những cái kia thi khôi hỏa lưu ly a?" Dung Thế tử mặt không thay đổi gật đầu, "Ngươi nói không sai. Ta đi, vị này kỳ dị bệ hạ, đi gây nên cũng thật là buồn cười. Đáng thương những cái kia thi khôi, cũng không kịp điểm bạo hỏa lưu ly, thứ gì liền đều cho người ta cướp đi, ngay cả thi thể đồ vật đều muốn đoạt, thật không hổ là nhà bọn hắn bốc đồng bệ hạ a bẩn thỉu. Bị những cái kia buồn nôn đi đi thi khôi bọn họ đụng chẳng qua, suối quẩy Đoạn Nguyệt âm thầm thì thào, đem một cái lưu ly châu ném đến không trung, đưa tay vung ra một vòng ngọn lửa màu bạc, đống dưng bao lại. Bất quá giây lát qua đi, hắn đưa tay lau lau, đem lưu ly châu thượng ngọn lửa triệt hồi. Đám người cách bình chướng nhìn đến phi thường rõ ràng. Nguyên bản cái thanh kia trong suốt sắc mặt lưu ly châu, lúc này song tản mát ra ẩn ẩn màu vàng nhạt hào quang, từng cái vừa sáng vừa tròn, cơ hồ chiếu lên ra người cái bóng. Nguyên bản còn tại lo lắng thành chủ phu nhân chắc yến, yên lặng ngậm miệng lại, thanh âm hơi khô chát chát, thương châu bệ hạ gây nên, cũng thật là xuất nhân ý biểu cực kỳ. Hắn đây là, chẳng lẽ là tay không đem những thứ này hỏa lưu ly một lần nữa dung luyện một chút xem tình hình này, đám lửa này khí bị một lần nữa dung luyện sau, tựa hồ càng thêm óng ánh chói mắt, xem chừng uy lực hơn xa trước kia. Dung Thế Tử mấy người không khỏi cười ha ha, rất muốn báo cho vị này mộ phu nhân, có ý tưởng này không riêng gì người một người, chúng ta cũng cảm thấy chúng ta vị này bệ hạ, làm việc tương đương khác người. Đoạn Nguyệt lấy ra cái hộp, đem những thứ này lưu ly châu đều ném vào. Kia không lắm ôn nhu thủ pháp, ngoại nhân nhìn xem đều có chút kinh hồn táng đảm. Quả thật là đùa lửa tổ tông a, cu nở dê không lo lắng cái này thứ gì sẽ trong tay nổ tung. Làm xong những thứ này, Đoạn Nguyệt đem hộp ném hồi nội giới, nghiêng thân nhảy lên, liền tới đến đông đảo thi khôi bên trong. Nhưng gặp hắn tay giơ lên, dùng bóng tím chủy thủ gõ gõ trong đó một đầu thi khôi đầu. Chỉ một thoáng, đám người chỉ thấy vây bên người hắn đám kia sơ cứng không động thi khôi bọn họ, phút chốc sụp đổ thành một mảnh bột mịn, theo gió hóa đi. Đoạn Nguyệt đứng tại những thứ này đón gió tiêu tán bột phấn bên trong, mắt sắc mặt nhàn nhạt nhìn qua. Quanh thân có khí lưu chấn động nguyên cớ, những cái kia tản ra bụi, chưa từng chút nào nhiễm hắn thân. Hắn từ đầu đến cuối đều rất là trầm ổn bình tĩnh, giống như mới cũng không phải là chính mình vừa ra tay liền giết hết mười mấy cái thi khôi, hóa giải một trận hỏa lưu ly nguy cơ. Chắc khiến mấy người miệng, nhất thời mở đến thật to, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Thiên địa chứng giám, bọn họ là lần đầu nhìn thấy, có người dùng một tay lực lượng, liền có thể để một đám thi khôi hóa thành bụi bay. Chỗ chết người nhất chính là, hỏa lưu ly loại này cường đại súng đạn, rơi vào trong tay hắn, đều như là đồ chơi, mặc cho hắn nắm tới bắt bóc đi. Chắc khiến trong lòng lại lần nữa hiện lên một chút đàn ở dê cha tờ, vạn phần không nói lắc đầu. Ám ảnh chi thành đến cùng treo chọc đến như thế nào cường đại địch Mộ Kinh Hồng thật sự là đối với mình quá mức tự tin. Thật tình không biết, thiên hạ này cũng sớm đã là những cái kia kinh tài diễm tuyệt thiên hạ của người trẻ tuổi. Đoạn Nguyệt rút lui mở phòng ngự bình chướng, đưa tay vung lên, ánh mắt rơi trên người Trác Hiến, hơi gấp khỏe môi cười nhạt một tiếng, "Mộ phu nhân, mời đi." Trác Hiến trong lòng có chút buông lỏng, nàng rất là rõ ràng, như thế tất nhiên là vị này bệ hạ tiếp nhận nàng quy hàng, nguyện ý để chính mình một đôi nữ một ngựa. Trong lòng nàng không khỏi may mắn, nếu không phải là mình quyết định thật nhanh phát hạ thiên đạo huyết thệ, chỉ sợ còn không biết muốn giải thích bao lâu, mới có thể làm đối phương tin tưởng.